Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3062, chương 3064, minh chính điển hình. 100 Long Tiên rất nhanh, đầu tiên là bị Diệp Chân Thái Dương chân hỏa gây thương tích. Lại bị Thượng Cổ Long Tiên rút ra 100 nhớ, toàn bộ phần lưng máu thịt be bét, dù là Gâu Thiên Thụy là tạo hóa thần nhân. Lúc này khí tức cũng suy yếu không thôi, để cho người ta hoài nghi lại đến thêm vài roi tử. Có thể hay không tại chỗ vẫn lạc? Bất quá, này là không thể nào. Tạo hóa cảnh cường giả căn, đại đa số đều là nguyên thần. Gâu Thiên Thụy nhiều lắm thì tổn thất thân thể, cách vẫn lạc còn xa. Bất quá, vì vậy mà nguyên khí tổn hao nhiều, lại là nhất định. Gâu Thiên Thụy vị này Kim Ngọc Đường đại chấp sự, lúc này liền tiếng kêu thảm thiết đều trở nên yếu ớt. Nhưng là miệng bên trong chửi mắng, nhưng vẫn không có ngừng, ngược lại càng ngày càng ác độc. Lúc này, Kim Ngọc Đường ngoài cửa, vây xem đệ tử đã là người đông tấp nập, vô luận là Kim Ngọc Đường đệ tử, vẫn là Ngũ Tiên Tông đệ tử, cũng nghe được phong thanh tụ tới. Vừa mới bắt đầu vẫn là ồn ào một mảnh, lúc này lại trở nên vô cùng an tĩnh, không có một cái nào ngoài định mức thanh âm. Dù sao, đây là Ngũ Tiên Tông nội nội ngoại ngoại đệ tử, lần thứ nhất nhìn thấy tạo hóa thần nhân cảnh đệ tử bị hành hình. Vẫn là trước mặt mọi người hành hình, vô luận là trước kia, vẫn là tại hiện tại, tạo hóa cảnh đệ tử tại Ngũ Tiên Tông bên trong đều là hưởng hết đặc quyền đệ tử. Quyền thế cực lớn, tỉ như Diệp Chân trước đây người quen cũ Sơn Thần Dễ Tuân. Tại không có đột phá đến tạo hóa cảnh trước đó, lấy thân phận của hắn, gặp đám này tạo hóa cảnh đại gia, cũng phải cười làm lành mặt. Hôm nay bị đương chúng chấp hình, cũng là Ngũ Tiên Tông lần đầu tiên. Từng cái xem náo nhiệt sau khi, cũng muốn nhìn một chút kết quả cuối cùng. Lời thông minh đệ tử đã thấy rõ, chuyện này đem sẽ ảnh hưởng Ngũ Tiên Tông quyền lực bố cục. Nhưng là đại đa số đệ tử, quan tâm nhất vẫn là tự thân lợi ích. Muốn biết Diệp Chân cái này Pháp Đường Thái Thượng có thể hay không cho bọn hắn tìm về một cái công đạo, không nói trước kia bị cắt xén. Bọn họ chỉ cầu về sau bị công bình đối đãi liền tốt. Lúc này theo Ngưu Nhị hành hình kết thúc, hiện trường càng thêm yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn lấy Diệp Chân cái này Pháp Đường Thái Thượng. Muốn biết tiếp xuống sẽ như thế nào? Báo Thái Thượng, hành hình kết thúc, Ngưu Nhị lớn tiếng đưa tin. Diệp Chân nhìn một chút như trước đang nơi đó rên thảm Gâu Thiên Thụy liếc một chút. Chậm rãi phẩm một miệng trà, mới quát nhẹ nói, giám hình đệ tử ở đâu? Ngưu Nhị giật mình một chút, lại có khác một bên giám hình đệ tử ứng thanh, vừa rồi hành hình, có thể có vấn đề. Hồi Thái Thượng, không có vấn đề, này Gâu Thiên Thụy nhưng có vấn đề khác. Ứng thanh giám hình đệ tử khoảng chừng nhìn một chút, lại nhìn một chút Diệp Chân, có chút do dự. Ánh mắt trở nên hoảng sợ. Hắn đã ý thức được cái gì? Hồi Thái Thượng, vừa rồi hành hình quá trình bên trong, Kim Ngọc Đường đại chấp sự Gâu Thiên Thụy lại xúc phạm mấy đầu ta tông hình luật. Giảng, Diệp Chân nhất âm thanh gào to, khiến cho bốn phương tám hướng vây xem đệ tử đột nhiên liền có một loại tê cả da đầu cảm giác. Còn muốn tính sổ. Đây là muốn đem Gâu Thiên Thụy trong chết cả tiết tấu. Hồi Thái Thượng, nó một, đối kháng hình đường chấp pháp đệ tử, nhục mạ đồng môn. Thứ hai, trước mặt mọi người nhục mạ sư trưởng, có khi sư diệt tổ chi ngại. Thứ ba, trong lòng còn có oán hận, chấm ngoặc kép, mặc dù ấp a ấp úng. Ngũ Tiên Tông giám hình đệ tử vẫn như cũ đếm ra Gâu Thiên Thụy năm đầu đại tội, khiến cho vây xem đông đảo đệ tử ngạc nhiên, cũng làm vừa mới thụ xong hình Gâu Thiên Thụy, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại không ổn cảm giác. Hắn cảm giác, Diệp Chân sợ là muốn tới thật, so sánh dưới, Trước đó Doi Hình chỉ có thể coi là nhà chòi. Quả nhiên, Diệp Chân thanh âm vang lên lần nữa. Ngưu nhị, này năm tội, ta Ngũ Tiên Tông hình luật bên trong, xử trí như thế nào? Hồi Thái Thượng, ấn ngang Ngũ Tiên Tông hình luật. Cái này năm tội mặc cho một duy nhất tội danh. Tại nhiều lần phạm tội phía dưới, nhẹ nhất đem tử hình roi 300, nặng nhất đoạt lại tu vi, trục xuất tông môn, mà cái này Gâu Thiên Thụy năm tội cũng phạm, năm tội cũng chỗ phía dưới. Theo luật, tại chỗ xử tử, răn đe, Ngưu nhị lời nói, tựa như là một đạo sấm sét một dạng, đánh vào tất cả mọi người trong lòng. Tất cả mọi người không nghĩ tới tình thế vậy mà lại nghiêm trọng đến trình độ này. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân lời nói lại giống như là thạch phá thiên kinh một dạng, lần nữa kinh ngạc đến ngây người mọi người. Đã hữu pháp khả y, cái kia còn lăng lấy làm cái gì? Hành hình đi. Dù cho là Ngưu nhị, lúc này cũng không khỏi đến vì nhà mình đại nhân Diệp Chân tàn nhẫn trở nên khiếp sợ. Đây chính là một vị tạo hóa thần nhân a, lại muốn trước mặt mọi người xử tử. Thủ bút này, Hầu Tiết đứng thẳng động một cái, nuốt xuống một ngụm nước miếng. Ngưu nhị xuất ra một phong đặc chế xích sắc ngọc phù. Thần niệm ba động ở giữa, tất cả văn thư đều đủ về sau, liền đưa cho Diệp Chân. Thái thượng, nếu muốn xử trảm đệ tử, cần Thái thượng ký tên. Diệp Chân tùy ý tiếp nhận, thần niệm hơi hơi một in dấu, liền ném ra, ngay tại chỗ hành hình đi. Hình đường ở trong Ngũ Tiên Tông đệ tử ầy ầy không dám nhận lệnh. Cuối cùng vẫn là Ngưu nhị mang theo hắn mang tới gia nhập Ngũ Tiên Tông tuần thiên thần đem tiếp. Lệnh, chấp pháp khí, muốn hành hình. Gâu Thiên Thụy kinh ngạc đến ngây người, dùng hết tất cả lực lượng đều phản kháng đứng lên. Thế nhưng là tại hắn dưới trạng thái toàn thịnh, Diệp Chân thi triển ở trên người hắn trói buộc hắn đều dẫy không ra. Chớ nói chi là lúc này trạng thái trọng thương phía dưới. Hoảng sợ phía dưới, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trưởng tôn tôn chủ, cứu ta, mau cứu ta, trưởng tôn tôn chủ. Diệp Chân con mắt híp, Ngưu nhị đại uống, hành hình. Cũng nhưng vào lúc này, một đạo màu đất quang hoa đột nhiên từ trên bầu trời nổ ra, sét đánh đồng dạng bổ về phía hành hình Ngưu nhị. Nhìn trận thế kia, lại có muốn chém giết Ngưu nhị chi ý. Lưu manh đánh cửu cửu không đánh thêm một. Diệp Thái Thượng, quá mức a. Kim Ngọc đường đường chủ trưởng tôn lạnh giọng âm từ trên bầu trời vang lên. Tán, Diệp Chân cũng không trả lời, mà chính là trước cứu Ngưu nhị. Ngưu nhị tuyệt đối không thể có thể đón lấy một kích này. Bất quá, theo Diệp Chân khẽ quát, đạo ánh sáng này hoa chỉ là khẽ run lên, cũng không có tán đi. Diệp Chân trong lòng nhẹ nhàng nhất động. Cái này trưởng tôn lạnh tại thiên địa pháp tác trên tạo nghệ, ngược lại cũng không yếu. Lên, một chữ này, là Diệp Chân ở trong lòng mặc niệm. Cơ hồ là trong chớp mắt, giữa thiên địa thủy hệ nguyên khí run lên bần bật. Một đoàn thủy quang đột ngột xuất hiện tại Ngưu nhị đỉnh đầu tam xích chỗ. Phanh một tiếng vang nhỏ, hai đoàn quang hoa đồng thời tiêu tán. Vừa mới xuất hiện Kim Ngọc đường đường chủ trưởng tôn lạnh, nhìn lấy một màn này, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Cùng một giây, Gâu Thiên Thụy tựa như là nhìn thấy cứu tinh một dạng, kêu to lên. Diệp Chân chằm chằm Ngưu nhị liếc một chút, khẽ ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời trong đột nhiên xuất hiện Kim Ngọc đường đường chủ trưởng tôn lạnh. Ngưu nhị nhất thời hiểu biết Diệp Chân ý tứ, trong lòng bàn tay hình đao lần nữa giơ lên. Gâu Thiên Thụy hoảng hốt, trưởng tôn lạnh lại là hét to, ngươi dám. Trưởng tôn lạnh quanh thân tạo hóa thần nhân khí tức mãnh liệt mà tăng lên đến cực hạn, đây là muốn liều lĩnh cứu người, có gì không dám. Giương một tay lên, một vệt kim quang bay ra, phút chốc hóa thành một đầu liệt diễm rào rạt thái cổ mặt trời. ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú trưởng tôn lạnh. Cái này mặt trời trưởng tôn lạnh cũng không sợ, nhưng là cái này thái cổ mặt trời trong miệng phun ra thái dương chân hỏa, lại làm cho trưởng tôn lạnh tay chân rét lạnh, thậm chí là động cũng không dám động. Hắn một cái tạo hóa thần nhân đỉnh phong, đối đầu cái này thái dương chân hỏa, tuyệt đối chắc chắn phải chết. Cứ như vậy, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Gâu Thiên Thụy bị trảm thù. Trừ trợn mắt lấy hướng ra phía ngoài, lại không những biện pháp khác, Diệp Chân lại có chút tiếc nuối. Đáng tiếc hắn tu vi còn không có đột phá. Nếu là đột phá, Diệp Chân thuyết pháp định liền có thể chỉ dựa vào tại thiên địa pháp tắc trên lực lượng tạo nghệ, liền có thể nhẹ nhõm áp chế cái này trưởng tôn lạnh, tựa như là áp với Gâu Thiên Thụy một dạng. Gâu Thiên Thụy đầu bị chém xuống, còn bị một chém làm hai, nguyên thần vừa mới chạy ra, trưởng tôn lạnh xuất thủ lần nữa, ý muốn cứu trở về Gâu Thiên Thụy nguyên thần, chỉ là hắn động tác nhanh, nhưng không sánh được Diệp Chân động tác. Một đạo ngũ thải quang hoa bỗng nhiên lóe lên, giây lát đem trưởng tôn lạnh tam sắc hồn quang đánh tan, trực tiếp câu về Gâu Thiên Thụy nguyên thần. Hồi thái thượng đã xem Gâu Thiên Thụy theo luật minh chính điển hình, cơ hồ là ngưu nhị âm thanh vang lên nháy mắt, trên bầu trời vang lên một tiếng cực kỳ bất mãn tiếng hư lạnh. Mạnh đại tạo hóa thần vương độc hữu khí tức trong chớp mắt liền gắn vào Diệp Chân trên thân. Diệp Chân khí tức không sợ chút nào, ngũ sắc nguyên linh hồn quang bay lên, không chút do dự nghênh đón. Diệp Chân biết là ai tới, dù sao chém giết một vị tạo hóa cảnh đệ tử khẳng định sẽ kinh động bọn họ năm cái, cơ hồ là đồng thời có bốn đạo hỗn loạn thần vương khí tức cũng đột ngột đất truy đến, ngăn lại này tràn đầy sát ý thần vương khí tức. Ngũ Tiên Tông năm vị thái thượng đồng thời hiện thân, trong chớp mắt Ngũ Tiên Tông các đệ tử quỳ một mảng lớn, bao quát Kim Ngọc Đường Đường chủ trưởng tôn lạnh cũng quỳ đi xuống cung nghênh năm vị thái thượng. Diệp Chân cười nhạo âm thanh đồng thời vang lên: mấy vị sư huynh, các người nhìn xem, chúng ta Ngũ Tiên Tông thái thượng còn là có chất khác nhau. Ngươi xem một chút cái này trưởng tôn lạnh, những này tạo hóa cảnh đệ tử đối đầu các ngươi là trước tiên quỳ nghênh, có thể là chống lại ta cái này thái thượng, nhẹ thì nói lời ác độc, nặng thì trở mặt động thủ nha. Diệp Chân nhất một bên đứng dậy chắp tay nghênh đón năm vị sư huynh, vừa cười khiến cho vừa mới xuất hiện năm vị Ngũ Tiên Tông thái thượng thần sắc trong chớp mắt cứng đờ, cũng làm Hỗn Nguyên Tông thái thượng Lục sư huynh liên mặc giận không kềm được. Diệp Chân đây là ác nhân cáo trạng trước a. Cái khác bốn vị sư huynh sư tỷ thần sắc lại có chút xấu hổ. Diệp Chân nói đây là tình hình thực tế, bất quá cái này chất vấn chỉ là Diệp Chân đợt thứ nhất. Diệp Chân lấy lễ gặp qua năm người về sau, đột nhiên cao giọng nói: không nghĩ tới hôm nay việc này vậy mà kinh động năm vị sư huynh, quấy nhiễu năm vị sư huynh thanh tu, thật sự là ta sai lầm, chỉ là ta không hiểu hôm nay chuyện này là ở nơi nào kinh hãi đến năm vị sư huynh. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân tiện tay đưa ra mấy khối ngọc giản, mỗi khối ngọc giản một thước năm phần, bay về phía vừa mới xuất hiện năm vị thái thượng. Cái này Gâu Thiên Thụy chỗ phạm chi tội, tiếp xúc phạm Ngũ Tiên Tông hình luật, toàn bộ hữu pháp khả y, chỗ phạm năm hạng trọng tội, càng có lưu ảnh ngọc giản làm chứng. Hôm nay đã chuyện này kinh động năm vị sư huynh, vậy thì mời năm vị sư huynh đoạn cái công đạo. Nếu là sư đệ ta phàm là có một tơ một hào không công chứng, hoặc là không có theo ta Ngũ Tiên Tông luật pháp làm việc, xin mời năm vị sư huynh có tông môn luật pháp xử trí ta. Không một câu oán hận. Trên bầu trời bị Diệp Chân chém giết tạo hóa cảnh đệ tử chuyện này nổ ra đến trừ Liên Mặc bên ngoài bốn vị sư huynh sư tỷ